Lúc triệu kiến dân chúng, cũng lười rào rạt, phảng phất ngủ không được ngon giấc. Thái hậu nương nương sôi động, tính cách mạnh mẽ, lại không phải người bụng dạ hẹp hòi. Lão thương yêu nhất chính là Hương Hương công chúa, cho nên đối với lão sư nàng cũng yêu ai yêu cả đường đi. Người khác cáo trạng với thái hậu, nói Tô đại tài tử lười nhác không đủ thành kính. Thái hậu nương nương ngược lại nói Tô đại yếu đuối, mỗi ngày theo bồi tiếp nàng chỉ ăn một bữa, cho nên tinh thần không tốt cũng là bình thường. Không cần ngạc nhiên, để nàng ngủ nhiều hơn một chút. Đám người nhao nhao nói thái hậu nhân từ, hy vọng Tô đại tài tử có thể lãnh hội nỗi khổ tâm của thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương 70 tuổi, mỗi ngày cũng chỉ ăn một bữa mà tinh thần vẫn sáng láng. Tô đại tài tử ngươi ngược lại dã rời muốn chết, rốt cuộc ngươi mỗi lúc trời tối làm cái gì vậy? Túc Vương Phi Đoàn Vân cũng tham gia náo nhiệt, nói thái hậu và hoàng hậu tại Đại Pháp Thánh tự xuất ra cầu phúc. Nào có đạo lý nàng ở nhà hưởng thanh phúc, cho nên cũng mặc vào một thân tố bào, đến bồi bạn cùng thái hậu và hoàng hậu. Đại Tông chính Túc Thân Vương nói Đại Pháp Thánh tự đều là nữ nhân hoàng đế. Ngươi một thân vương phi tử đi làm cái gì? Túc Vương Phi nói ta đi hầu hạ thái hậu nương nương chẳng lẽ không được sao? Chồng già vợ trẻ, bình thường đều được sủng ái. Đại Tông chính Túc Thân Vương cũng chỉ đành cho phép nàng đi. Lúc này màn đêm buông xuống, Đại Pháp Thánh tự cũng không còn huyên náo như ban ngày, trở nên yên tĩnh không gì sánh được. Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, Tô đại tài tử vẫn như cũ quỳ ở trước mặt Bồ Tát. Cầu phúc, đọc kinh thư. Hôm nay hầu hạ thái hậu tụng kinh chính là Đại Pháp Thánh tự Định Miểu Sư Thái. Người này mặc dù là nữ tử, dung mạo cũng không tệ, nhưng so với nam tử bình thường còn cao hơn một chút. Trọn vẹn hơn 1m8, dạng nữ tử như vậy ở thế giới này rất khó gả đi. Tăng thêm tính cách nàng thanh lãnh, cho nên lúc còn trẻ đã xuất gia là ni, có được tạo nghệ Phật Pháp rất cao. Không biết vì sao, Tô đại tài tử vẫn như cũ cảm giác dã rời muốn chết. Dù dáng chống đỡ cũng nhịn không được, nàng thậm chí đã liều mạng vặn bắp đùi của mình, nhưng vẫn ngăn cản không nổi cơn buồn ngủ này, cũng không biết là vì sao. Cho nên lúc tụng kinh, đầu nàng gật gù, cơ hồ muốn cắm xuống đất. Định Miểu Sư Thái không nói gì thêm, ngược lại ánh mắt lộ ra vẻ thương tiếc, thanh âm tụng kinh càng trở nên nhu hòa. Túc Vương Phi Đoàn Vân lạnh giọng nói, Tô đại tài tử, ngươi lại mệt như vậy, ban ngày triệu kiến dân chúng, ngươi đã buồn ngủ đến không chịu được, ban đêm tụng kinh, ngươi vẫn như cũ buồn ngủ muốn chết, ngươi mỗi lúc trời tối đã làm gì vậy? Tô đại tài tử lập tức tỉnh táo lại, sau đó nhìn thái hậu nói, thái hậu nương nương thứ tội. Thái hậu nương nương nói, không việc gì, không việc gì, thêm 2 phút đồng hồ nữa là có thể đi ngủ rồi. Mấy ngày này để ngươi bồi tiếp ai ra chịu tội rồi. Túc Vương Phi nói, thái hậu nương nương thật sự là nhân từ. Định Miểu Sư Thái không biết vì sao, cố ý tăng nhanh tốc độ tụng kinh, cho nên còn mấy phút nữa sẽ đọc xong. Rất hiển nhiên nàng thiện tâm, muốn để Tô đại tài tử có thể nhanh đi ngủ. Túc Vương Phi nói, vì dân cầu phúc, cũng nên thành tâm, nói giờ hợi đi ngủ thì giờ hợi đi ngủ. Dù chúng ta đọc xong kinh thư, nhưng Đại Pháp Thánh đang nhìn chúng ta đấy, Lão Thiên Gia đang nhìn chúng ta đấy, bị nàng nói kiểu này thì còn phải làm gì nữa, dù sao cũng phải nhịn đến giờ hợi à. Túc Vương Phi nói, Định Miểu Sư Thái, Đại Pháp Thánh tự được xưng là thiên hạ đệ nhất danh tự. Thiên hạ còn có thông thiên phù đồ tráng lệ như thế sao? Định Miểu Sư Thái nói, chúng ta không thể nói là thiên hạ đệ nhất danh tự. Phải nói là đệ nhất quốc tự Đại Chu ta mới đúng. Đại Pháp Thánh tự xác thực nổi tiếng thiên hạ, là một trong thánh địa thế giới này. Nơi này có một tòa thông thiên phù đồ, dòng giã 99 thước, cái gọi là thông thiên phù đồ. Chính là một pho tượng Phật to lớn, dòng giã 99 thước tráng lệ. Khó có nhất chính là, pho tượng 99 thước này được tạo ra từ một cự thạch hoàn chỉnh. Mà sở dĩ nó được gọi là quốc tự, liền có một đoạn giai thoại. Đại Chu đế quốc Thái Tổ Hoàng đế Chu Hiền, tổ tiên hiển hách, đã từng là chư hầu vương Đại Viêm Hoàng Triều. Nhưng sau khi Đại Viêm đế quốc hủy diệt, thiên hạ đại loạn, Chu Thị vương tộc cũng triệt để điêu linh. Chu Hiền sau khi trưởng thành, nhìn thấy thiên hạ loạn lạc, bách tính dân chúng lầm than, lập tức đau lòng không thôi, liền nghĩ xuất gia, truy cầu Phật Pháp, phổ độ chúng sinh. Gã cũng không đi đại tự nổi danh gì, mà là tới một chùa miếu hoang phế cũ nát, nơi này không có gì, chỉ có một cự thạch sơn siêu lớn, phảng phất lộ ra mấy phần linh khí. Cự thạch sơn này tổng cộng 99 thước, thế là, mỗi ngày Chu Hiền đều leo lên đỉnh Cự Thạch Sơn này, tĩnh tọa minh tưởng, ngày qua ngày, năm qua năm, thiên hạ càng ngày càng loạn, xuất hiện ngàn dặm không gà gáy, ven đường là thảm trạng bạch cốt, Chu Hiền cũng không cách nào an tâm xuất ra. Có một ngày, gã nhìn mặt trời lên phía đông, chợt phát hiện từ chỗ mặt trời mọc bay lên một đầu cự long. Không lâu sau đó, trên trời xuất hiện một ngôi sao băng, đập thẳng vào đỉnh Cự Thạch Sơn 99 thước này. Chu Hiền liền hôn mê. Lúc tỉnh lại, Chu Hiền phảng phất cảm thấy toàn bộ thể xác tinh thần đều được tẩy lễ. Thế là từ Cự Thạch Sơn bò xuống, bán sạch tất cả gia tài, khởi binh cứu dân. Từ đó về sau, Chu Hiền như bật hack nhân sinh, vẻn vẹn thời gian 9 năm, liền thành lập Đại Chu Đế Quốc. Nhìn chung mấy ngàn năm lịch sử thế giới này, còn chưa có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy thành lập bá nghiệp. Thế là, Chu Hiền liền trở thành Đại Chu Đế Quốc Thái Tổ Hoàng Đế. Sau khi đăng cơ, hàng năm gã vẫn như cũ sẽ mặc tăng bào, đi vào chùa miếu cũ nát này, đi vào đỉnh Cự Thạch Sơn 99 thước này tiến hành minh tưởng. Người trong thiên hạ nhao nhao truyền tụng, Chu Hiền Thái Tổ thành lập đế quốc là vì cứu vớt vạn dân, mà không phải vì quyền vị cá nhân. Trong lòng gã, mãi mãi là tăng nhân quất gia tại chùa miếu cũ nát kia. Mà tại vị mấy chục năm, Chu Hiền Thái Tổ từ đầu đến cuối sống đơn giản. Sau khi cởi long bào ra, bên trong quần áo đều là vải bố, mà đã chắp đầy miếng vá. Chu Hiền Thái Tổ Hoàng Đế tại vị 35 năm, 71 tuổi thì qua đời. Nhưng có một truyền ngôn, nói Thái Tổ Hoàng Đế căn bản cũng không chết, bởi vì trong lòng gã vẫn luôn xem mình là người xuất gia. Khi Hoàng hậu gã qua đời, gã liền xuất gia làm tăng, vân du tứ hải, mà lúc gã tại vị, chùa miếu gã xuất gia từ đầu đến cuối cũ nát, chưa bao giờ tu sửa qua. Thái Tông Hoàng Đế kế vị, làm sao có thể để Thái Tổ Hoàng Đế xuất gia chùa miếu rách nát như thế? Thế là cho xây dựng rầm rộ. Xây dựng thành Đại Pháp Thánh Tự mấy trăm mẫu, mà công trình càng lớn, chính là tạo hình Cự Thạch Sơn mà Chu Hiền Thái Tổ tĩnh tọa minh tưởng trở thành pho tượng thông. Thiên Phù Đồ, Phật tượng này không phải ai khác, chính là Chu Hiền Thái Tổ, mà Thái Tông Hoàng Đế còn truy phong Chu Hiền Thái Tổ là Đại Pháp Thánh Quân. Cho nên, tòa chùa miếu này gọi là Đại Pháp Thánh Tự, là Đại Chu Đế Quốc đệ nhất tự, cũng là quốc tự, trở thành thánh địa Đại Chu Đế Quốc. Bây giờ Thiên Diễn Hoàng Đế xưng mình là Vô Vi Đạo Quân, mà lại tu đạo tại Thượng Thanh Cung, trình độ nào đó cũng là muốn phục chế thánh tích Thái Tổ Hoàng Đế. Về phần vì sao Chu Hiền Thái Tổ là tăng, mà Thiên Diễn Hoàng Đế là đạo? Hắc hắc, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương là hòa thượng, cái này cũng không làm chậm trễ gia tính trở thành một đạo quân hoàng đế á. Mà Đại Pháp Thánh Tự này cũng đã từng là hòa thượng trụ trì. Nhưng về sau Võ Tông Hoàng Đế thành công thượng vị, bức bách Thái Hậu xuất ra Đại Pháp Thánh Tự. Từ đó về sau, Đại Pháp Thánh Tự chỉ có nữ trụ trì, mà rất nhiều người nói, tế tự Đại Pháp Thánh Tự chính là Chu Hiền Thái Tổ Hoàng Đế. Đại Chu Đế Quốc đệ nhất thánh nhân, đệ nhất đại sư, ngươi nếu để nam tử làm trụ trì, chẳng phải là nói có nam nhân có thể ngồi bằng với Đại Pháp Thánh Quân sao? Nhưng nữ trụ trì thì không giống vậy, có thể nói là phụng dưỡng Đại Pháp Thánh Quân. Cho nên địa vị Đại Pháp Thánh Tự tại Đại Chu Đế Quốc có thể tưởng tượng được. Pho tượng thông thiên phù đồ 99 thước kia, được coi là hóa thân của Đại Pháp Thánh Quân, Thái Tổ Hoàng Đế thần linh, thánh tính đó không phải bàn cãi. Túc Vương Phi Đoàn Vân nói, Định Miểu Sư Thái, nghe nói trong pho tượng thông thiên phù đồ của Đại Pháp Thánh Quân này trống không? Có việc này không? Định Miểu Sư Thái nói, thật có việc này, Túc Vương Phi Đoàn Vân nói. Vậy có ai có thể tiến vào trong pho tượng thông thiên phù đồ của Đại Pháp Thánh Quân này không? Định Miểu Sư Thái nói, Đại Pháp Thánh Quân thông thiên phù đồ chính là thánh địa Đại Chu ta. Phàm nhân chỉ có thể quỳ xuống chiêm ngưỡng, làm sao có thể tiến vào? Lúc này, Thái Hậu Nương Nương nói, giờ hợi đến rồi, đi ngủ đi. Túc Vương Phi nhìn Tô Đại cười lạnh nói, Tô Tài Tử, buổi tối hôm nay ngươi phải ngủ thật tốt, sáng sớm ngày mai bồi tiếp Thái Hậu Nương Nương triệu kiến vạn dân. Đừng ngáp liên thiên nữa đó. Sau đó, Thái Hậu Nương Nương, Hoàng Hậu Nương Nương, Tô Đại Tài Tử, Túc Vương Phi, bọn người nhao nhao trở lại trong xương phòng mình đi ngủ. Vương gia, Tiểu Công gia, Tiểu Hầu gia, Ngao Ngọc ra cửa, một tên cao thủ chạy vội vào phủ Túc Thân Vương bẩm báo. Đoàn Oanh Oanh nói, hắn đi hiệu thuốc nhà nào? Cao thủ kia nói, không biết, hành tung hắn biến ảo, mà lại giấu đầu lộ đuôi. Trong khoảng thời gian này, trên cơ bản hắn sẽ không đi cùng một hiệu thuốc bốc thuốc hai lần. Chính là sợ bị người mai phục, vô cùng cẩn thận, mà lại có 17 người theo hắn, bảo hộ hắn, Đoàn Oanh Oanh nói, tiếp tục theo dõi, căn cứ lộ tuyến của hắn, tính toán trước, sau đó tiến vào trong hiệu thuốc, sớm thiết hạ mai phục. Cao thủ kia nói, vâng, theo Túc Thân Vương ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên cao thủ, vây quanh Vân Trung Hạc thành một vòng tròn cự đại, chỉ cần hắn đi hướng nào, đám người này lập tức đi đến tất cả hiệu thuốc trên con đường này đặt mai phục. Vân Trung Hạc không ngừng đi trong thành, chung quanh là 17 tên hộ vệ, chăm chú bảo hộ hắn ở trung tâm, đi ngang qua hiệu thuốc thứ nhất, Vân Trung Hạc không tiến vào, đi ngang qua hiệu thuốc thứ hai, hắn vẫn không đi vào, lộ ra vô cùng cẩn thận, đi ngang qua hiệu thuốc thứ ba, An Bình Đường, hiệu thuốc này Vân Trung Hạc trước đó đã đi qua, dựa theo quy luật trước đó, cùng một hiệu thuốc hắn sẽ không tiến nhập lần thứ hai, nhưng lần này hắn phá lệ, nhìn qua, phảng phất muốn đánh cho địch nhân trở tay không kịp, đi bên trong kiểm tra một chút, tiểu nhị, trưởng quỹ hiệu thuốc, so với vài ngày trước kia, có dị dạng gì không? Vân Trung Hạc ra lệnh, vâng, Ngao Hắc nói, sau đó mang theo 10 tên cao thủ tiến vào trong hiệu thuốc, kiểm tra trong ngoài một lần, không có vấn đề, thiếu gia, sau một lát, Ngao Hắc đi ra, toàn thân Vân Trung Hạc bao phủ trong đấu bồng đen, lúc này mới tiến vào trong hiệu thuốc An Bình này. Đưa tới đơn thuốc nói, bốc thuốc, đại phu trên quầy nhìn thoáng qua, nói, được, ngài chờ một lát, sau đó, gã tự mình đi bốc thuốc, không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ sau, tất cả dược vật đều đã đầy đủ, khách quan, cất kỹ thuốc ngài, đại phu nói, Vân Trung Hạc tiếp nhận thuốc, đưa bạc tới, bỗng nhiên hắn cảm giác một mùi hương kỳ lạ, sau đó lửa đèn trong phòng bỗng nhiên tối sầm lại, vèo vèo vèo, thật sự là bão tố đầy trời. Vô số độc châm, vô số khí độc, điên cuồng bao phủ xuống. Có thích khách, bảo hộ thiếu gia, bảo hộ thiếu gia, bọn người Ngao Hắc liều mạng nhào tới. Sau một lát, mấy cao thủ Ngao phủ phía ngoài che mũi vọt vào, phát hiện bên trong nằm ngổn ngang lộn xộn mười mấy người. Toàn bộ hôn mê, mà Ngao Ngọc thiếu gia đã sớm không thấy tăm hơi. Vân Trung Hạc lại một lần nữa mở mắt ra, người đã ở trong một hoàn cảnh không biết. Đây là một không gian rất đặc thù, diện tích không lớn, nhưng lại phi thường cao, mà chung quanh phảng phất đều là đá. Ngao Ngọc, biết đây là nơi nào không? Trong bóng tối truyền đến thanh âm Đoàn Oanh Oanh. Sau đó, Đoàn Oanh Oanh đốt ánh nến lên, lộ ra gương mặt diễm lệ mà vô cùng oán độc. Bên cạnh nàng là thế tử Ngụy Quốc Công Phủ, Đoàn Vũ, còn có một nữ tử thành thục thùy mị, Vương Phi Đại Tông chính Túc Thân Vương Đoàn Vân. Chung quanh còn có 5 tên cao thủ che mặt, toàn bộ đều là cao thủ hàng đầu. Nơi này là trong bụng Đại Chu Đế Quốc đệ nhất thánh địa, Thái Tổ Hoàng Đế Thần Linh, Đại Pháp Thánh Quân Phù Đồ. Đoàn Oanh Oanh nói, nơi này thần thánh cỡ nào, ngươi hẳn là phi thường rõ à? Vân Trung Hạc nói, các ngươi muốn làm gì? Ta chính là người báo mộng của Thái Thượng Hoàng đó. Đoàn Oanh Oanh nói, không sai, người báo mộng Thái Thượng Hoàng, cho nên chúng ta không dám ám sát ngươi. Muốn giết ngươi, thật phải phí nhiều trắc trở. Tiểu công gia Đoàn Vũ nói, sau lưng ngươi là Thái Thượng Hoàng, vô vi đạo quân, cho nên muốn giết ngươi, chúng ta nhất định phải tế ra một thần linh càng lớn hơn. Đó chính là Đại Pháp Thánh Quân, pháp danh Thái Tổ Hoàng Đế nước ta. Đoàn Oanh Oanh nói, Ngao Ngọc, ngươi ngẫm lại xem, pho tượng Đại Pháp Thánh Quân Phù Đồ thần thánh cỡ nào. Thái Hậu và Hoàng Hậu Nương Nương tới đây cầu phúc cho nạn dân, thành kính cỡ nào. Người trong thiên hạ đều cảm động, mà nếu như tại thời khắc thần thánh bực này, ngươi cùng Tô Đại Tài Tử của Hoàng đế bệ hạ thông gian, sẽ có hậu quả cỡ nào? Mà lại trong pho tượng thông thiên phù đồ của Đại Pháp Thánh Quân này, thánh địa này bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Kết quả các ngươi vậy mà thông dâm trong thánh địa này, làm ra chuyện dơ bẩn ô uế, tiết độc Thái Tổ Hoàng đế, tiết độc Đại Chu đệ nhất thánh địa. Hơn nữa còn cho Hoàng đế bệ hạ đeo một đỉnh nón xanh. Còn tiết độc Thái Hậu Nương Nương, Hoàng hậu Nương Nương vì nạn dân thành kính cầu phúc. Ngươi nói ngươi phải bị tội gì? Tiểu công gia Đoàn Vũ nói, vậy khẳng định phải bị lăng trì xử tử rồi. Những tội này tùy tiện một cái, đã đủ cho ngươi chết 10 lần. Dù Thái Thượng Hoàng cũng không thể nào cứu được ngươi. Đoàn Oanh Oanh nói, Ngao Ngọc ngươi xem, vì giết ngươi, chúng ta bỏ ra đại giới cỡ nào? Vân Trung Hạc Tê Thanh nói, Đoàn Oanh Oanh, ngươi có thù hận gì cứ tìm tới ta, vì sao lại liên lụy người vô tội? Tô đại nương nương cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao cũng muốn hại chết nàng? Đoàn Oanh Oanh nói, ai bảo nàng phù hợp chứ? Nàng ngưỡng mộ tài hoa của ngươi, thích thạch đầu ký ngươi cơ hồ đến ngây dại. Hơn nữa ngay trước mặt hoàng hậu, ngay trước rất nhiều người tán thưởng ngươi. Không chỉ như vậy, hoàng đế bệ hạ còn độc chiếm nàng, dùng nàng để hại chết ngươi. Cực kỳ phù hợp, Túc Thân Vương Phi nói, Ngao Ngọc, ngươi cũng đã biết sao? Vì hại chết ngươi, ta không biết bao nhiêu lần trước mặt thái hậu, hoàng hậu ám chỉ Tô Đại cùng ngươi gian tình. Không chỉ như vậy, trong khoảng thời gian gần đây, Tô Đại tài tử thường xuyên buồn ngủ không thôi, dù là lúc bồi tiếp thái hậu nương nương triệu kiến vạn dân, cũng ngáp không ngớt, ban đêm lúc đọc kinh thư, cúi đầu mê man, cái này để người ta có thể nào không nghi ngờ. Tô Đại tài tử này đêm hôm khuya khoát làm cái gì đây? Vậy mà mỗi ngày đều ngủ không đủ, có phải là đi trộm người không? Đoàn Oanh Oanh nói, Ngao Ngọc, người biết buổi sáng ngày mai sẽ phát sinh cái gì không? Lúc thái hậu nương nương triệu kiến vạn dân, Tô Đại nương nương sẽ triệt để không thấy. Sau đó thái hậu nương nương sẽ phái người đi tìm. Tiếp đó Vân Ma Ma, còn có hầu dục công công sẽ ngẫu nhiên phát hiện dấu chân Tô Đại nương nương. Sau đó tìm tới pho tượng thông thiên phù đồ của Đại Pháp Thánh Quân này. Túc Thân Vương Phi nói, kết quả xem thấy ghê gớm. Phát hiện Tô Đại nương nương vậy mà cùng Ngao Ngọc thông dâm trong bụng Đại Pháp Thánh Quân. Ngươi nói thái hậu nương nương sẽ có phản ứng gì? Mà đi theo nàng còn có hoàng hậu nương nương, còn có đông đảo ma ma, còn có rất nhiều đại sư đại pháp thánh tự. Đoàn Oanh Oanh nghiến răng nghiến lợi, ác độc không gì sánh được nói, Ngao Ngọc, muốn giết ngươi thật đúng là khó khăn, nhưng lần này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta sẽ tận mắt thấy ngươi bị thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử, thậm chí ta sẽ đích thân động thủ, cắt mấy lượng thịt trọng yếu nhất trên người ngươi. Ta muốn tận mắt nhìn cả nhà ngươi chết. Phụ thân của ngươi, mẹ của ngươi, muội muội Ngao Ninh Ninh của ngươi, toàn bộ chết thảm. Sau đó, Đoàn Oanh Oanh vươn tay, bỗng nhiên bóp lấy cổ Vân Trung Hạc, ánh mắt lộ ra hận ý vô cùng, trực tiếp bóp cho Vân Trung Hạc muốn ngạt thở mà chết. Ta hận không thể hiện tại liền giết chết ngươi, như giết chết một con chó. Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng nói, nhưng tiếc là không được, mà để ngươi chết như vậy, không khỏi quá tiện nghi cho ngươi sao? Không giết cả nhà ngươi, không khỏi quá đáng tiếc. Sau đó, Đoàn Oanh Oanh buông lỏng Ngao Ngọc ra. Vân Trung Hạc liều mạng ho khan. Sau đó khàn khàn nói, các người thật ngoan độc. Vì giết ta, vậy mà để Tô Đại trở thành tài tử hoàng đế bệ hạ. Hơn nữa còn để Thái Hậu và Hoàng Hậu đến Đại Pháp Thánh Tự xuất ra cầu phúc. Thật sự là tốn công tốn sức. Thủ bút thật lớn à. Ha ha, Túc Thân Vương Phi nói, đây là kế sách Ngao Minh. Là đại tông chính Túc Thân Vương tự mình tổ chức, chính là hắn đi mời Thái Hậu nương nương bên kia đến Đại Pháp Thánh Tự cầu phúc. Cũng là hắn mời Hoàng đế bệ hạ sắc phong Tô Đại là tài tử. Đoàn Oanh Oanh nói, Ngao Ngọc, kế sách này đủ độc, thật lợi hại, là ta và Ngao Minh Lang Quân cùng nhau nghĩ ra đấy. Vì giết cả nhà ngươi, ta nguyện ý vắt hết óc. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, các ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Đoàn Oanh Oanh nói, tốt. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, trước khi chết, hào hào hưởng thụ đi. Ngày mai bắt gian hiện trường, nhất định phải nóng nảy, nhất định phải kích thích, nhất định phải triệt để ô uế, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Hoang, dâm cực kỳ. Tiếp theo, nàng móc ra một bao thuốc, bóp miệng Vân Trung Hạc ra, đổ thẳng vào, đây là tình dược mãnh liệt nhất thiên hạ, đủ phá hủy bất luận thần trí người nào, để cho người ta biến thành dục vọng dã thú. Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng nói, chúng ta cũng cho Tô Đại uống, tiếp theo hai người các ngươi sẽ giống như núi lửa phun trào, triệt để bốc cháy. Thuốc này quả nhiên mãnh liệt, Vân Trung Hạc vừa mới ăn vào vài giây đồng hồ, cả người phảng phất hỏa thiêu, triệt để mất đi thần trí. Mang vào, Túc Vương Phi nói, lập tức hai ma ma ấm một nữ nhân vào, chính là Tô Đại tài tử, nàng càng giống như phát hỏa, cơ hồ điên cuồng. Đoàn Oanh Oanh nói, Ngao Ngọc, trước khi chết, hào hào hưởng dụng đi. Lúc này, Đoàn Vũ tiểu công gia bỗng nhiên nói, ây, không thể để cho ta tới sao? Ta ăn một canh đầu. Gã thèm Tô Đại mỹ nhân như vậy, nhất là bộ dạng ăn mặc ni cô, càng thêm mê người. Lời này vừa ra, gã bị người hung hăng đạp một cước, là Túc Thân Vương Phi. Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng nói, ngươi muốn tìm chết sao? Trong cung có đại phu phi thường thần kỳ, có thể kiểm tra rõ ràng. Ngao Ngọc, ta chờ ngươi bị lăng trì xử tử. Đoàn Oanh Oanh lạnh nhạt nói. Sau đó, nàng ném thẳng Tô Đại tài tử lên thân Vân Trung Hạc. Tô Đại mất đi thần trí, nhào thẳng đến Vân Trung Hạc, đi, đồng thời xóa hết tất cả dấu chân chúng ta, chỉ để lại dấu chân Ngao Ngọc và Tô Đại, Đoàn Oanh Oanh nói, sau đó mấy người đi ra toàn bộ, đồng thời đóng cửa đá lại. Lúc này, bên trong truyền đến thanh âm Ngao Ngọc, Tô Đại nương nương, tuyệt đối không nên, chúng ta sẽ bị chém thành muôn mảnh. Tô Đại nương nương, ngài tỉnh táo một chút, lý trí một chút. Lúc này, thanh âm Ngao Ngọc phảng phất vẫn còn một chút lý trí. Ngay sau đó hắn truyền đến từng đợt kêu thảm, rất hiển nhiên vì bảo trì thần trí, hắn liều mạng tự mình hại mình, muốn dùng đau đớn khôi phục lý trí. Đoàn Oanh Oanh cười lạnh một trận, đây là thuốc mãnh liệt thiên hạ đệ nhất, kỳ thật nhân lực có thể ngăn cản sao? Quả nhiên sau một lát, nghe được bên trong thanh âm Ngao Ngọc bị luân hãm, sau đó thanh âm quần áo bị xé nát. Ha ha ha ha, Ngao Ngọc chết chắc, chết chắc. Ngươi cho hoàng đế đội nón xanh không nói, hơn nữa còn tiết độc đại chu đệ nhất thánh địa, tiết độc đại pháp thánh quân, tiết độc thái tổ hoàng đế thần linh, thái thượng hoàng cũng không thể nào cứu được ngươi, nhất định bị thiên đao vạn quả, cả nhà chết hết. Túc thân vương phi Đoàn Vân nói, tốt, các ngươi đi thôi, không thể để cho người khác phát hiện. Đoàn Oanh Oanh nói, cô mẫu, vậy chúng ta đi, sáng sớm ngày mai, ta sẽ lấy thân phận đến bái kiến thái hậu nương nương. Nhìn tận mắt Ngao Ngọc bị thái hậu nương nương bắt, gian, đi thôi, cẩn thận một chút, Túc thân vương phi nói. Tiểu công gia cười nói, sợ cái gì, toàn bộ đại pháp thánh tử đều là người của chúng ta. Hoàng hậu cũng là đồng lõa chúng ta. Đoàn Oanh Oanh nói, đi thôi. Sau đó, nàng mang theo tiểu công gia, mang theo mấy tên cao thủ đỉnh tiêm từ đại pháp thánh tự rời đi phía sau núi. Túc thân vương phi trở lại trong sân nhỏ của mình, nằm vật xuống giường, nhớ tới một màn Ngao Ngọc cùng Tô Đại kia, không khỏi toàn thân nóng hổi. Mà ngay lúc này, một thân ảnh chui vào, trực tiếp tiến nhập vào chăn của nàng. Cô, ta tới. Ngụy Quốc công phủ tiểu công gia cười nói, đưa tay lột quần áo Đoàn Vân ra. Túc thân vương phi run rẩy nói, quỷ chết, ngươi cũng không sợ tỷ tỷ ngươi phát hiện sao? Đoàn Vũ nói, yên tâm đi, ta đi xa đằng sau rồi trở lại, không ai phát hiện, nhanh lên, nhanh lên, ta nhịn không được nữa. Sau đó hai người quay cuồng cùng một chỗ, một là cô mẫu, một là chất tử. Đoàn thị gia tộc này thật đúng là bẩn, vạn nhất bị người phát hiện, đó chính là bê bối kinh thiên. Đoàn Vân này không phải người bình thường à, là chính phi đại tông chính túc thân vương đó nha. Đại pháp thánh tự, trong phòng Định Miểu sư thái, nàng vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt minh tưởng. Bỗng nhiên, một bóng người nhẹ nhàng tiến đến, như là một trận khói vậy, ngửi được mùi hương người này, toàn thân Định Miểu sư thái run lên. Viên Thiên Tà đã từng là Hoàng Thiên Giáo đại thánh sư, chân chính cao thủ tuyệt thế. Gã nhẹ nhàng đi vào sau lưng Định Miểu sư thái, nhẹ nhàng ôm eo của nàng. Định Miểu sư thái nói, đêm nay không phải ngươi có chuyện muốn làm sao? Viên Thiên Tà nói, sẽ làm, nhưng trước khi làm việc đó, đến bồi cùng ngươi. Định Miểu sư thái nói, tâm ta thèm, thân không thèm, ngươi gạt tình cảm ta thì được, nhưng không được đụng chạm thân thể ta. Được, Viên Thiên Tà nói, chúng ta cứ như vậy một mực thuần khiết, chỉ nói chuyện thôi. Định Miểu sư thái nói, ngươi gạt tình cảm ta, nhất định không thể cho ta biết việc cần hoàn thành là gì sao? Viên Thiên Tà nói, đúng, làm việc cho một tiểu tổ tông, giết người cả nhà, nha. Định Miểu sư thái nói, vậy ngươi cũng không cần nói cho ta biết ngươi là ai, cũng không cần nói cho ta biết tiểu tổ tông kia là ai, ta chỉ muốn biết người chết cả nhà kia là ai, người xấu. Viên Thiên Tà nói, được. Định Miểu sư thái nói, ngươi có thể đi làm việc. Viên Thiên Tà nói, không vội, để một vị trí tôn nào đó chắc chắn đội nón xanh rồi hắn nói. Chúng ta ôm nhau cùng một chỗ trò chuyện, sau đó ngày mai nhìn một trận trò hay kinh thiên này. Nhìn xem một hào môn công tước trăm năm, làm thế nào vong tộc diệt chủng. Định Miểu sư thái nói, tiểu tổ tông kia, thật đúng là ngoan độc. Viên Thiên Tà nói, còn không phải sao, chờ đi, ngày mai trò hay kinh thiên sẽ diễn ra, khả năng còn cần ngươi xuất mã. Thêm một thanh đại hỏa. Chương 210, tuyệt sát, hồn phi phách tán. Viên Thiên Tà có mị lực cỡ nào, đối với nữ trung niên cô đơn tịch mịch có lực sát thương cỡ nào, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Mà vị Định Miểu sư thái này, mặc dù xuất thân từ hào môn, nhưng vì từ nhỏ đã xương cốt thanh kỳ, tất cả mọi người xem nàng như nam nhân, không ai dám cưới,

trực tiếp để nàng hồn phi phách tán. Đối với đoạn tư tình của đệ đệ cùng cô, Đoàn Oanh Oanh kỳ thật cũng không phải là không biết chút nào. Nàng cũng là nữ nhân, ở phương diện này rất là mẫn cảm, nhưng nàng cảm thấy cô và đệ đệ hẳn là sẽ không lớn gan như vậy. Sẽ không điên cuồng như thế, dù giữa hai người có quan hệ gì không thể cho ai biết. Cũng nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí, nhưng một màn trước mắt thật để Đoàn Oanh Oanh cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là hai người Đoàn Vân và Đoàn Vũ cầu thà cho Túc Thân Vương đội nón xanh, vậy còn có chút hy vọng sống. Đoàn Vân và Đoàn Vũ khẳng định là sẽ chết, thậm chí phụ thân Đoàn Bật bởi vì quản giáo không nghiêm cũng sẽ bị mất tước. Ngụy Quốc công tước này sẽ tiện nghi cho một chi đoàn thị khác. Nhưng ngàn không nên, vạn không nên một màn này bị Hoàng Thái Hậu tự mình bắt được. Mà nơi hai người cầu thả là đệ nhất thánh địa Đại Chu, chỗ Thái Tổ Hoàng Đế, Đại Pháp Thánh Quân Thần Linh. Suy nghĩ một chút, Đoàn Oanh Oanh nghĩ ra độc kế này, không phải là vì giết cả nhà Ngao Ngọc à? Đây nhất định là âm mưu của Ngao Ngọc, khẳng định như vậy, nhưng tại sao hắn làm được? Đêm qua, Ngao Ngọc và Tô Đại Tài Tử rõ ràng bị giam ở chỗ này, mà lại cho uống tình dược mãnh liệt nhất. Hai người như là củi khô gặp liệt hỏa, điên cuồng thiêu đốt, vì sao buổi sáng hôm nay lại thay đổi người, biến thành cô Đoàn Vân và Đoàn Vũ? Đừng nói là Đoàn Oanh Oanh, ngay cả Hoàng Hậu và Đại Hoạn Quan Hầu Dục cũng hoàn toàn sợ ngây người. Không dám tin một màn trước mắt, trọn vẹn một hồi lâu, ánh mắt Hoàng Hậu nương nương như điện nhìn lại Đại Hoạn Quan Hầu Dục. Ngươi làm chuyện tốt rồi, các ngươi làm chuyện tốt, không phải nói, hết thảy đều làm xong sao? Không phải nói lần này Ngao Ngọc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cả nhà hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Đại Thái Giám Hầu Dục tuôn ra mồ hôi ướt đẫm, đầu não hoa mắt, gã mới là kẻ mộng bức nhất. Vì sao vậy? Gã đã kiểm tra thật nhiều lần, bốn tên đỉnh tiêm cao thủ kia cũng nói rõ rõ ràng ràng, một mực canh giữ ở gần pho tượng Thông Thiên Phù Đồ, không hề rời đi nửa bước, không có bất kỳ người nào tới gần. Ngao Ngọc và Tô Đại Mọc cánh cũng khó thoát, tại sao lại biến thành Đoàn Vân và Đoàn Vũ? Đây là gặp quỷ sao? Rất nhanh, Đoàn Oanh Oanh thanh tỉnh lại, nàng biết nhất định phải tự cứu mình, thậm chí không lo được chính mình giả trang thân phận thái giám. Thái hậu nương nương, trong này nhất định có quỷ, nhất định có bẫy. Đoàn Oanh Oanh lập tức quỳ xuống nói, cô và đệ đệ ta, khẳng định là bị người hãm hại, các nàng là cô cháu, làm sao lại phát dồ như vậy? Lời này vừa ra, Hoàng hậu nương nương vội vàng nói, mẫu hậu, chuyện này xác thực ẩn chứa kỳ quặc, Túc Vương Phi và Đoàn Vũ Thế Tử là hai cô cháu thì không nói. Dù hai người thật có gì, vì sao nhất định phải làm việc này trong tim gan pho tượng Đại Pháp Thánh Quân? Đại Thái Giám Hầu Dục nói, Thái Hậu nương nương, việc này xác thực ẩn chứa quỷ dị, chuyện mấy ngày nay khá là quái dị, đây là đang nhắc nhở Thái Hậu, gần đây người mỗi ngày ngủ không đủ là Tô Đại Tài Tử, mà Trương Mama bên người nàng cũng bị hạ dược ngủ mê, mà Tô Đại Tài Tử còn nhận được một mật tín, đây là đang ám chỉ Thái Hậu nương nương. Túc Vương Phi có phải phát hiện chuyện gì hay không, cho nên mới bị người hãm hại, bởi vì mấy ngày qua, Túc Thân Vương Phi vẫn luôn ở trong tối ám chỉ Tô Đại Tài Tử. Nhưng Thái Hậu nương nương lúc này thở dài một hơi, yêu ai yêu cả đường đi, lão hào cảm thương tiếc Tô Đại Tài Tử, đương nhiên không muốn nàng làm ra chuyện xấu này, đổi thành Túc Thân Vương Phi Đoàn Vân, dù cho Thái Hậu lực trùng kích rất lớn, nhưng đã không còn đau tim như vậy. Dù sao lão vẫn luôn rất chán ghét Túc Vương Phi Đoàn Vân, không thích nàng mỗi ngày bàn lộng thị phi, mà lại trương dương ương ngạnh. Lập tức, Thái Hậu nương nương nói, nàng bị người hãm hại. Ai hãm hại nàng? Đoàn Oanh Oanh nói, nàng ngăn cản con đường ai? Nàng chỉ ra chuyện xấu của người nào, những người này sẽ hãm hại nàng. Thái Hậu nương nương nói, ngươi nói chính là Ngao Ngọc. Hắn thần thông quảng đại như vậy sao? Ngay cả Đại Pháp Thánh Tự cũng với tới. Đại Pháp Thánh Tự bây giờ đều là người của Túc Thân Vương và Hoàng Hậu, Ngao Ngọc và những hộ vệ tàn tật trong nhà, ngay cả mình cũng không thể bảo toàn, làm sao tới ra hại Đoàn Vân và Đoàn Vũ? Tiếp theo, Thái Hậu nương nương lạnh nhạt nói, có phải bị người hãm hại hay không? Trước làm tỉnh lại nàng đã. Lúc này, Túc Thân Vương cũng từ hôn mê tỉnh lại, gã cũng muốn biết kết quả, vợ mình Đoàn Vân có phải bị người hãm hại hay không? Nếu vậy, gã sẽ thoáng dễ chịu hơn một chút. Vinh Mama bên người Thái Hậu tiến lên, dò xét một chút khí tức Đoàn Vân, sau đó nói, nước lạnh. Lập tức có người đưa tới một chậu nước lạnh, Vinh Mama lau nước lạnh trên ngực Đoàn Vân một cái, sau đó lấy ra một bình thuốc lay động dưới mũi nàng. Túc thân Vương Phi Đoàn Vân bỗng nhiên giật mình, cả người hôn mê tỉnh lại, nhưng nàng phảng phất còn trúng thuốc, lúc này mơ mơ màng màng, còn không triệt để thanh tỉnh. Nàng theo bản năng ôm Đoàn Vũ một hồi, nỉ non nói, quỷ chết à, lá gan ngươi lớn như vậy, tại nhà ta làm loạn, tại chùa miếu này cũng dám làm loạn, cẩn thận trượng phu ta rút ra của ngươi, ngươi cứ như vậy vội vã không nhịn nổi muốn ăn cô ngươi sao? Lời này vừa ra, bằng chứng như núi, một cặp heo à, mắt Đoàn oanh oanh tối sầm lại, trực tiếp muốn bất tỉnh, mà Túc thân Vương triệt để nổi giận. Một cỗ máu nóng bỗng nhiên xông lên đỉnh đầu. Tốt, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, tại vương phủ ta đã làm loạn, xem Túc thân Vương ta trở thành cái gì? Mà Thái hậu cười lạnh một trận nói, đây cũng là bị hãm hại sao? Các ngươi có lời gì để nói nữa? Lúc này Túc thân Vương nhịn không được nữa, bỗng nhiên rút đao, xông lên phía trước, bỗng nhiên một đao đâm vào tim cháu mình là Chu Sung. Trực tiếp giết chết y, đáng thương Chu Sung hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn chưa tỉnh lại, đã chết rồi, không có cách nào, ai bảo thân hình y giống ngao ngọc như vậy, hơn nữa còn là chất tử Túc thân Vương, ta giết các ngươi, ta giết đôi cẩu nam nữ các ngươi. Túc thân Vương gào thét, chém tới thế tử Ngụy Quốc công Đoàn Vũ vẫn còn đang mê man. Trong nháy mắt, vị tiểu công gia này trực tiếp bị phiến, biến thành thái giám,